Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3027, Địa Ngục Du. Lâm Bạch lôi kéo Diệp Túc Tâm liền đi thẳng trên đỉnh núi. Tiến vào Thất Tinh Sơn Mạch bên trong trong rừng rậm, bởi vì có nhiều như thế cường giả đi vào Thất Tinh Sơn Mạch. Cho nên ở chỗ này Sơn Lâm bên trong sinh tồn lấy yêu thú. Yêu thú cường đại cơ hồ toàn bộ bị giết. Nhưng chỉ còn lại một chút nhỏ yếu yêu thú tại run lẩy bẩy. Cho nên, thẳng đường đi tới, Lâm Bạch cũng Diệp Túc Tâm cũng là không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, Lâm Bạch, người thật tìm tới cửa vào rồi. Nhiều như vậy võ giả đều không có tìm được. Người vừa đến đã phát hiện. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, còn không dám xác định, nhưng cũng coi là có chút nắm chắc đi. Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, cửa vào ở nơi nào? Lâm Bạch mang theo Diệp Túc Tâm đi tại trong núi rừng. Cũng không có bay vút lên trời. Mỗi khi Lâm Bạch đi ra một khoảng cách sau đó, liền sẽ quay đầu nhìn một chút hội tụ hào quang cái kia một ngọn núi cao. Diệp Túc Tâm hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cửa vào không tại cái kia trên đỉnh núi cao? Thế nhưng là nếu là cửa vào không tại trên đỉnh núi cao, cái kia một mảnh hào quang làm sao có thể hội tụ ở nơi nào đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, bởi vì đây là một loại đại cục, đạo tông xưng là thiên địa đại thế, Phật thổ xưng là Phật quang phổ chiếu, đế vương xưng là sơn hà lộng lẫy, chấm ngoặc kép, đây cũng là ta ngẫu nhiên từ một quyển sách bên trên nhìn thấy. Diệp Túc Tâm cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Cái kia một mặt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập cảm thấy lẫn lộn. Lâm Bạch cười nhẹ giải thích nói. Ngươi nhìn xem Thất Tinh Sơn Mạch bên trong. Địa mạo nghiêm trọng, có vô số phóng lên tận trời sơn nhạc. Nhưng chỉ có cái kia một ngọn núi cao chính là cao nhất nơi đây sơn nhạc. Mà mặc kệ là đạo tông, Phật thổ, cũng hoặc là đế vương, càng hoặc là chúng ta võ đạo giới tiền bối, đều đã từng nói. Tiên Sơn Phúc Địa, tụ thiên địa chi linh tại đỉnh núi mây xanh phía trên. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm mê mang nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười hỏi, vẫn là không hiểu. Diệp Túc Tâm mê hoặc lắc đầu. Lâm Bạch tiếp tục nói, rất đơn giản, nói một cách khác, không có trong một vùng núi, đều sẽ có một ngọn núi cao. Mà nơi đây đỉnh núi cao hội tụ dãy núi này bên trong tất cả linh lực. Cho nên thường thường rất nhiều gia tộc, tông môn chiếm cứ một vùng núi bên trong về sau. Sẽ ở tối trên đỉnh núi cao tu kiến tông môn cùng thực lực. Cũng là bởi vì nơi đây hội tụ dãy núi này long mạch linh lực. Nói cách khác, chúng ta bây giờ trông thấy Thất Tinh Sơn Mạch trên đỉnh núi cao tụ đến hào quang. Rất có thể không phải cái kia trên đỉnh núi cao lan tràn ra, mà là bởi vì ở trong Thất Tinh Sơn Mạch thiên địa đại cục, hấp dẫn những này hào quang hội tụ cùng cái kia một ngọn núi cao phía trên. Cho nên, tại cái kia trên đỉnh núi cao tìm kiếm long mộ cửa vào, là không thể nào tìm tới. Hiện tại đã biết rõ sao? Lâm Bạch hỏi, Diệp Túc Tâm cái hiểu cái không nói ra. À, ý của ngươi là nói. Những này hào quang là từ Thất Tinh Sơn Mạch địa phương khác mà đến. Chỉ là bởi vì bị trong Thất Tinh Sơn Mạch thiên địa đại thế hấp dẫn tại sẽ hội tụ tại cái kia một ngọn núi cao phía trên. Vậy những thứ này hào quang là từ chỗ nào mà đến đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói. Tìm tới những này hào quang từ chỗ nào mà đến? Chúng ta tìm đến cửa vào rồi. Diệp Túc Tâm kinh ngạc nói. Ý của ngươi là nói. Những này hào quang là từ long mộ bên trong tràn ra tới. Lâm Bạch nói ra, đoán chừng đã có người tiến vào. Hơn nữa còn phá hủy cửa vào. Bằng không mà nói, long mộ bên trong hào quang là tuyệt đối không có khả năng phát ra. Nhưng liền biết là người nào sau khi đi vào phá hủy cửa vào. Lâm Bạch thản nhiên nói, lúc này, Lâm Bạch trong đầu nhớ tới lão Ô Quy cùng Bảo Nhi. Nhưng là Lâm Bạch cảm thấy lấy lão Ô Quy bản sự. Hắn muốn đi vào long mộ bên trong. Đoán chừng sẽ không hủy diệt cửa vào. Như vậy thì cần phải có những người khác cũng tìm được nơi đây. Mà lại khi tiến vào cửa vào sau đó. Liền phá hủy cửa vào. dẫn đến long khí tiết ra ngoài. Ở trên thất tinh sơn mạch cự tụ trở thành một mảnh hào quang tầng mây. Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, cái kia là địa phương nào tiết ra ngoài long khí đâu? Người có thể tìm tới sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không thể. Diệp Túc Tâm thất lạc nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, nếu là nơi đây có người tu luyện đạo tông thiên nhãn, cũng hoặc là Phật môn tuệ nhãn, hoặc là ngôn kích ở chỗ này, bọn hắn tất nhiên có thể tìm tới cửa vào chỗ tồn tại. Lâm Bạch lại khẽ cười nói, mặc dù ta không có cách nào tìm tới cửa vào, nhưng là nó có biện pháp. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đầu ngón tay lóe lên. Một thanh phi kiếm xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm hiếu kỳ hỏi, phi kiếm, Lâm Bạch nói ra, đây là sư phụ luyện chế cho ta long tình phi kiếm. Áp dụng tài liệu chính là long cốt kim. Không biết đây là sư phụ cố ý gây nên, hay là từ nơi sâu xa đều có định số. Từ khi ta đến chỗ này sau đó, long tình phi kiếm liền 10 phần sinh động, tựa hồ thật cao hứng. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn xem Lâm Bạch phi kiếm. Lâm Bạch đưa tay vung lên, nói ra, đi thôi. Phi kiếm rời đi Lâm Bạch trong tay, lúc này đối với phía trước bay lượn mà đi. Trong chớp mắt liền lướt qua tầng tầng sơn nhạc, đuổi theo hắn. Lâm Bạch lúc này thi triển thân pháp đuổi kịp phi kiếm mà đi. Mà Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã cũng theo đó đuổi theo. Phi kiếm ở trong thất tinh sơn mạch, lướt qua tầng tầng sơn nhạc. Cuối cùng, phi kiếm đi tới một vùng tăm tối rừng rậm bên ngoài. Ngừng lại, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm, Lâm Dã, tùy theo xuất hiện tại cái này một mảnh rừng rậm bên ngoài. Lâm Bạch đưa tay nhoáng một cái, phi kiếm thu lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này một mảnh rừng rậm. Cái này một mảnh rừng rậm, tất cả cây rừng, thậm chí cả là dưới chân đại địa, đều là đen kịt một màu. Trên đó tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Trong rừng có một luồng nhường ánh nắng đều không thể xua tan hắc ám. Tựa hồ quang mang đến nơi đây, đều không thể đâm thủng. Mà trong đó, Lâm Bạch tựa hồ còn nhìn thấy từng cỗ đến tại thi thể trên đất. Bên trong có người. Diệp Túc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong rừng một mảnh mặt đất màu đen phía trên chạy đến từng cỗ toàn thân đen kịt thi thể, đã không có sinh mệnh khí tức. Lâm Bạch nói ra, xem bọn hắn quần áo, có vẻ như cũng là giống như chúng ta đến chỗ này tầm bảo người, như vậy cũng liền nói rõ bọn hắn cũng chưa chết bao lâu. Diệp Túc Tâm nhìn xem chu vi mặt đất màu đen, thấp giọng nói ra, là độc thần gia tộc thủ đoạn. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Diệp Túc Tâm, tò mò hỏi, làm sao ngươi biết? Diệp Túc Tâm đi về phía trước hai bước, tiến vào cái này một vùng tăm tối đại địa phía trên. Lâm Bạch vội vàng hô, cẩn thận, đừng đi. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra, không có chuyện gì, vào đi. Đây là độc thần gia tộc địa ngục du. Loại độc này hạ xuống sau đó, độc tính sẽ duy trì 3 canh giờ. Độc tố vô sắc vô vị, căn bản sẽ không cho võ giả phát giác. Liền xem như vấn đỉnh cảnh cường giả, nếu không cẩn thận thăm dò, cũng vô pháp phát giác. Nhưng địa ngục du tại sau 3 canh giờ, độc tố tán đi sau đó, liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một phiến kinh khủng địa mạo. Đem địa ngục du đã từng bao phủ đại địa, cung điện, cây rừng hết thảy nhuộm thành màu đen, nhìn đặc biệt âm trầm kinh khủng. Đây cũng là cái này kịch liệt danh tự lai lịch. Diệp Túc Tâm thản nhiên nói. Hết chương.